Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380. Thúc đẩy sinh trưởng tiểu hấp huyết quỷ Alice cùng tiểu Ali. Năm cũng trúng thương thủy kỳ lân. 4/5 cầu. Phượng Hề gặp qua các vị tỷ tỷ. Vừa từ trong phòng đi theo Chu Dương đi ra ngoài, Phượng Hề một bộ tiểu điểu nhân bộ dáng. Nàng đi theo Chu Dương trên thân, da mặt mỏng vô cùng, đối mặt trùng nữ chế nhạo ánh mắt, thẹn thùng cầu vòng mà cúi thấp đầu. Hoan nghênh tân tỷ muội gia nhập, trùng nữ thân thiết cùng với nàng chào hỏi, trên mặt không tự chủ được mang theo một nụ cười. Hoan nghênh tỷ tỷ, tỷ tỷ thật đẹp, các ngươi đây là ở trong phòng làm chuyện gì xấu? Tiểu hấp huyết quỷ Alice cùng tiểu Ali tò mò thăm qua đầu. Quăng tới một bộ vị thành niên ánh mắt. Ta cũng muốn. Vì sao các tỷ tỷ đều có thể a? Đúng vậy, đây không công bằng. Một cái tiểu hấp huyết quỷ, một cái tiểu hồ nữ. Hai người vẻ mặt bất mãn. Nghĩ đến các tỷ tỷ có thể được vui vẻ, các nàng lại không chiếm được. Chỉ cảm thấy dương ca thiên vị. Mình rốt cuộc bỏ lỡ bao nhiêu vui vẻ. Mỗi lần nhìn thấy các tỷ tỷ vẻ mặt đầy đất từ trong phòng đi ra, các nàng đều hiểu ý tình khó chịu, trong tâm ghen. Đúng vậy, hai cái tiểu gia hỏa tụm lại, quyết lên miệng, bất mãn hết sức. Các ngươi tuổi trẻ còn quá nhỏ, lại chờ mấy năm. Chu Dương đi tới, bóp hai nữ có chút bụ bẩm gò má, cười nói: Chúng ta đã không nhỏ. Vừa nói, hai cái tiểu gia hỏa ngẩng đầu lên, một bộ ta là tiểu đại nhân bộ dáng. Có lẽ có thể thử một chút thần tốc dưỡng thành, qua một đoạn thời gian nữa là được rồi. Chu Dương nói xong, hướng về phía hai nữ sử dụng thời gian tăng tốc, tốc độ tạm định là gấp 100 lần. Đã như thế, người khác dài 1 thiên thọ mệnh, các nàng thì tương đương với gia tăng 100 ngày, 1 năm bằng 100 năm. Đương nhiên, Chu Dương chắc chắn sẽ không nuôi 1 năm dài như vậy. Chỉ cần gia tăng khoảng chừng 10 tuổi là được rồi. Đổi thành thời gian 1 tháng liền có thể đạt tiêu chuẩn. Đến lúc đó, các nàng liền có thể đến tới hợp pháp tuổi tác. Mình có thể hái ngọt ngào nhất quả thực. Làm như vậy khuyết điểm duy nhất chính là lãng phí chân quý tuổi thọ. Gần 10 năm tuổi thọ liền dạng này không công lãng phí hết. Vô luận là ai nhìn thấy Chu Dương cách làm, đều sẽ vì thế mạnh mẽ lên án. Tuổi thọ chính là trên thế giới vật chân quý nhất. Huống chi, loại này thần tốc thúc dục sinh ra người trưởng thành, cũng lại bởi vì trẻ thơ chưa kéo, vô pháp thích ứng cái thế giới này. Đương nhiên, trong đó tuyệt đối không bao gồm Chu Dương. Chỉ là 10 năm tuổi thọ, người bình thường có lẽ sẽ cảm thấy vô cùng chân quý. Có đúng không? Chu Dương không coi là cái gì. Chu Dương trong tay còn có siêu thần cấp bảo vật, sinh mệnh chi nguyên. Sinh mệnh chi nguyên mỗi tháng sinh sản ra 10 thăng sinh mệnh nguyên dịch, có thể cải tử hồi sinh, đồ vứt đi mọc lại thịt từ xương. Mỗi thăng sinh mệnh nguyên dịch có thể để gia tăng tuổi thọ 1.000 năm. 10 năm so với Chu Dương mỗi tháng sinh ra tương đương với 1 vạn năm tuổi thọ bảo vật lại nói, chỉ có thể coi là một số không đầu. Vô pháp thích ứng cái thế giới này. Thật xin lỗi, có hắn bảo hộ, không có bất kỳ người nào sẽ đối với hai nữ chọn thành tổn thương. Hắn chính là tốt nhất tí gió cảng. Đây cũng là Chu Dương nguyện ý lãng phí các nàng 10 năm tuổi thọ nguyên nhân. Đương nhiên, Chu Dương cũng không phải chỉ có bản thân tư lợi, liền hoàn toàn không để ý nữ nhân mình ý tưởng người. Xác thực tin các nàng nhớ phải nhanh lên một chút lớn lên. Chu Dương hẳn đương nhiên đầy nguyện vọng của các nàng. Nhiều nhất 1 tháng, các ngươi là có thể nhanh lên một chút trưởng thành. Bất quá trong khoảng thời gian này phải nhiều ăn thịt, thân thể rất tốt mới có thể dài cao cao, đến mức sức khỏe phương diện không cần thiết lo lắng. Hai nữ đừng xem tuổi còn nhỏ, mỗi cái thể phách đều muốn xa vung thần thoại cấp sinh vật 10 cái con đường. hoàn toàn không có tai họa ngầm. Tiểu hấp huyết quỷ Alice cùng tiểu Ali trở nên hưng phấn. Nghĩ đến mình rất nhanh cũng có thể cùng các tỷ tỷ một dạng. Đạt được đặc biệt chiếu cố. Hưng phấn thượng thoán hạ khiêu. Dương ca, thật là càng ngày càng thiên vị. Lâm Duyện Nhi bất mãn nói. Nếu không, ta cũng đang ngươi thân mang đến thời gian tăng tốc. Để ngươi biến thành già đến rụng răng lão thái bà. Ghét ra hỏa, không để ý tới ngươi rồi. Chu Dương thấy khóe miệng lộ ra nụ cười. Ánh mắt chuyển hướng chúng nữ. Các ngươi gần đây có phải hay không đói? Vi phu là thời điểm cho các ngươi bồi bổ rồi. Nói xong, Chu Dương vốn là đem tác quái Lâm Duyện Nhi ôm đi. Đương nhiên, cái khác chúng nữ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Chu Dương rất bác ái. Đương nhiên phải đối xử bình đẳng. Chỉ chớp mắt chính là hơn 10 ngày thời gian. Phượng Tổ lung tung không có mục đích mà kéo 10 ngày xe. Nhìn thấy Chu Dương đi ra, rốt cuộc không nhịn được. Đây là muốn đi đâu? Lẽ nào muốn để cho ta kéo Chiêu Diêu qua đời sao? Thăng cầu kim đậu không, Chu Dương vỗ trán một cái. 10 thời gian mấy ngày chỉ lo làm ngượng ngùng sự tình. Suýt chút nữa đem chính sự quên. Người hẳn rất chán ghét Tổ Long đi. Nếu không, chúng ta đi khi dễ một hồi nó. Chu Dương trong giọng nói lộ ra mê hoặc chi ý. Nhưng mà, Phượng Tổ không phải dễ gạt tiểu cô nương. Ăn rồi muối so sánh Chu Dương đi qua đường còn nhiều hơn. Nó tức giận nhìn đến Chu Dương. Đừng cho là ta hảo hồ lộng. Người rõ ràng chính là muốn cho Tổ Long cũng tới cho ngươi kéo xe đi. Ta rất ghét cái lão gia hỏa này. Không muốn nhìn thấy đầu này lão nê thu. Nháo tâm. Phượng Tổ sau khi từ biệt đầu. Vẻ mặt khó chịu. Ngoạc kép. Vậy làm sao liền cùng mình suy đoán kịch bản hoàn toàn khác nhau đâu. Theo lý thuyết. Phượng Tổ hẳn chỉ mong Chu Dương đem Tổ Long bắt lại treo đánh một trận. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chu Dương mở lỗ não. Hai người các ngươi sẽ không có cái gì tư tình đi. Ví dụ như bội tình bạc nghĩa, ngươi không nỡ bỏ tình nhân cũ các loại. Nói hiu nói vượn, Phượng Tổ giận đến trên thân lông vũ trực chiến. Không nghĩ đến Chu Dương cư nhiên sẽ nghĩ tới phương diện này. Lão nương ta liền tính mắt bị mù, cũng sẽ không hợp ý giả như vậy con lươn. Ngươi không phải muốn cho nó kéo xe sao? Được. Ta liền đầy ngươi, bất quá, trước đó, nhất định phải mạnh mẽ treo lên đánh nó một hồi. Đúng rồi, còn có lão Kỳ Lân, đầu này lão cẩu cũng không thể bỏ qua. Không thể không nói, phát điên nữ nhân xác thực đáng sợ, coi như là Phượng Hoàng cũng không thể ngoại lệ. Vốn là chỉ có Tổ Long chuyện, kết thúc liền Thủy Kỳ Lân cũng không có tránh được, bất quá. Đây ngược lại càng hợp Chu Dương ý. Tổ Long cùng Phượng Tổ kéo xe tạm được. Lại thêm một cái Thủy Kỳ Lân thì tốt hơn. Nếu mà Thủy Kỳ Lân tại đây, nghe thấy Phượng Tổ, nhận định có thể tức chết. Đây là ngươi cùng lão nê thu sự tình. Đóng ta Kỳ Lân lông chuyện a. Nằm cũng trúng thương. Ta trước tiên mang theo ngươi đi tìm lão nê thu. Vừa mới dứt lời, Phượng Tổ đã kéo xe đến Phượng Tổ sáng thế liễn hướng phía Tổ Long vị trí chạy đi. Chu Dương trên mặt hồi hộp. Tổ Long, Phượng Tổ cùng Thủy Kỳ Lân kéo xe. Thế gian còn có so với càng xe phong cách sao? Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.